1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 429, chán ghét. Bên ngoài tuyết lớn đầy trời, Lý Hòa ở văn phòng vừa không uống xong một ly trà. Mạnh Kiến Quốc liền muốn tìm hắn đi giúp lấy dọn nhà. Lý Hòa nói, ký túc xá không phải ở rất tốt sao? Mạnh Kiến Quốc nói, vợ ta không phải mang thai nha. Hiện tại tuyết rơi thời điểm, lầu bên trong người đi tới đi lui. Trên mặt đất cũng đều là tuyết. Một tan ra tất cả đều là nước. Trượt vô cùng, ta nhìn nàng mỗi ngày trên dưới lầu đều là nơm nớp lo sợ. Nhất định phải đổi chỗ ở, lại nói kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Lý Hòa đối Mạnh Kiến Quốc chuyển biến cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Có phải là hơi ấm đốt nhiều liền có thể theo cầu thả hán tử biến thành ấm nam? Cái kia cũng chờ tuyết ngừng lại chuyển đi. Cái này bên ngoài tuyết như thế lớn. Hướng chỗ nào chuyển, Hoàng Trang cư xá. Mặt sau này mấy ngày tuyết sẽ còn càng lớn đâu. Còn không bằng hiện tại sớm làm rời. Trung quan thôn rồi. Không phải còn đang che nha. Huống chi bên kia là dọn trở lại phòng. Điều kiện cũng không tính được tốt a. Là viện sĩ lầu. Mạnh Kiến Quốc nói rất là đắc ý. Có thể vào ở viện sĩ lầu cũng là tượng trưng một loại thân phận. Lý Hòa nói, ngươi đây là làm sao trà trộn vào đội ngũ cách mạng? Mạnh Kiến Quốc nói, ngươi quên cha vợ của ta làm gì? Đem đến nhà hắn, ngươi đây là muốn làm đến cửa con rể. Lý Hòa không quên mất trêu chọc, lập tức cũng nhớ tới hắn lão trượng nhân thập niên 60 viện binh thản khen đường sắt lão công. Trình sư, thật hòa khí một cái lão đầu tử. Mạnh Kiến Quốc kết hôn thời điểm, cha mẹ của hắn theo Hoàn Nam nông thôn tới. Hắn lão trượng nhân đều là hòa khí tôn trọng rất. Không có cái gọi là dòng dõi góc nhìn cùng một tia giá đỡ. Chân chính trở thành nhi nữ thân gia. Mấu chốt hắn cái này nàng dâu cũng là không tệ. Mạnh Kiến Quốc mang nàng về Hoàn Nam nông thôn. Nàng ăn không quen, uống không quen, ở không quen. Dù là trên thân mọc đầy con giận đều là sống sờ sờ thụ lấy. Dù là đối đại sơn, đối ruộng đồng, đối vườn rau không cảm thấy hứng thú, cũng giả vờ như cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Không có một tơ một hào công chúa bệnh. Vì lẽ đó Mạnh Kiến Quốc rất là cảm kích. Hắn hiện tại chịu đối nàng dâu chi kỳ, chưa hẳn liền không có phương diện này nguyên nhân. Mạnh Kiến Quốc không thèm để ý chút nào, thậm chí ẩn ẩn có chút kiêu ngạo nói, bọn hắn chỉ có một cái khuê nữ trong nhà, hiện tại chỉ còn lại lão lưỡng khẩu, địa phương cũng lớn, bọn hắn đau lòng khuê nữ, ta liền theo đằng sau được nhờ chứ sao, cái kia rất tốt, cách nàng đi làm địa phương gần, ngươi lại là hơi xa một chút, muốn vòng cái vòng luẩn quẩn. Hoàng Trang cư xá ngay tại trường trung học phụ thuộc sát vách. Nàng dâu đi làm lại thuận tiện cực kỳ. Mạnh Kiến Quốc nói, ta nhiều chạy điểm đường tính là gì? Ta trước kia lên trung học, cao trung đều là đi hơn 10 dặm đường núi. Chẳng lẽ như bây giờ bằng phẳng đại lộ ngược lại không thể đi không thành? Ngươi buổi chiều không có lớp đi. Nếu là không có lớp hiện tại liền theo ta đi. Lý Hòa nhìn hai bên một chút, tò mò hỏi, không thể liền hai người chúng ta người A. Lão Ngục bọn hắn hiện tại có khóa, Lưu Ất Bác không tại trường học, những người khác là bị nàng dâu trông coi. Ta cũng không tốt sai xử, ngoại trừ ngươi ta còn có thể tìm ai? Ai, quả nhiên độc thân không nhân quyền. Lý Hòa lập tức lại hỏi, cái kia Lý Khoa đâu? Kia tiểu tử nhàn rỗi không chuyện gì đi. Ngươi không biết. Biết cái gì? Mạnh Kiến Quốc khinh bỉ nhìn Lý Hòa một cái nói. Ngươi người này lẫn vào đủ có thể. Chuyện lớn như vậy cũng không biết. Người ta hiện tại là bí thư chỗ bí thư. Khẩn yếu quan đầu nơi nào có thời gian đến cùng chúng ta pha trộn. Khó trách ta nói bình thường. Nhìn không thấy hắn. Lý Hòa thật thời gian thật dài chưa từng nhìn thấy Lý Khoa. bất quá tận mắt chứng kiến một cái đại lão quật khởi. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Đi theo Mạnh Kiến Quốc đến nhà hắn, trên mặt đất đều là bao lớn bao nhỏ đồ vật, quần áo chăn đệm một chút, nồi bát hồ lô bồn bếp nấu không có bao nhiêu. Nhiều nhất ngược lại là một chồng chồng chất sách. Mạnh Kiến Quốc chỉ vào trên đất một cái bọc lớn nói: đây là quần áo, người dẫn theo cái này nhẹ nhõm một điểm. Hai người từng kiện nâng lên dưới lầu, hướng ba đường trên xe nhét. Mạnh Kiến Quốc ở phía trước cưỡi, Lý Hòa ở phía sau đẩy, tổng cộng chạy ba xe. Hai người cóng đến mặt thấu hồng, nước mũi ứa ra. Lý Hòa giúp đỡ đem cuối cùng một xe hành lý bỏ vào viện sĩ lầu lầu ba, mới xoa xoa tay nói: mình thu thập đi, ta đi trước, đã 5 giờ, trong lòng của hắn tương đối cấp bách trở về chờ Thẩm Đạo như điện thoại. Mạnh Kiến Quốc mẹ vợ nhất định phải khách khí giữ lại hắn ăn cơm. Hắn cũng uyển cự, Mạnh Kiến Quốc cũng không có ngăn được hắn. Hắn không tiếp tục về trường học, từ đó quan thôn đi tắt đi bộ về nhà. Khi về đến nhà, cửa chính là mở. Trong phòng Lão Tứ Chính cùng với Lý Thu Hồng vây quanh lò sưởi ấm. Hai người hôm nay chưa lên lớp, Lý Thu Hồng nói, buổi chiều đều chỉ có một tiết khóa, ngày mai đại lễ bái, dù sao cũng là không có lớp, hai ta liền trở lại sớm, còn dạo phố nữa nha. Lão Tứ cho Lý Hòa đem trên lò đồ ăn nóng lên một lần, bưng đến trước mặt, chúng ta còn có một tuần liền nghỉ. Năm nay nếu không ngồi xe lửa đi, Lý Hòa tự mình mở một bình rượu, nhấp một miếng, cảm giác bừng bừng nhiệt khí theo yết hầu tràn vào bụng. Rất dễ chịu, hắn nhìn Lão Tứ một chút, sau đó lắc đầu, vẫn là đi máy bay, xe lửa quá chậm, ngồi xe lửa với hắn mà nói quá tao tội, hắn cũng không vui lòng. Máy bay quý đâu, xe lửa tiện nghi, Lý Hòa nói. Không cần ngươi bỏ tiền, ngươi đừng loạn quan tâm, ngày mai đi mua ngay phiếu. Hắn chỉ có xác định rõ Lão Tứ nghỉ thời gian mới tốt mua vé. Đúng nga, lại không muốn ngươi bỏ tiền, ngươi không cần quan tâm. Lý Thu Hồng cũng theo ở phía sau thuận một câu. Lão Tứ tức giận níu lấy nàng lỗ tai, ngươi cũng ép buộc ta. Lý Thu Hồng giật ra tay của nàng, cười nói: không được cùng ngươi náo loạn, ta cũng phải về nhà, không phải chờ chút anh ta liền muốn khắp thế giới tới tìm ta. Lý Hòa nhìn xem sắc trời nói, đã đen, cùng Lý Băng đối phó một đêm, ngày mai trở về, không có việc gì đâu, từ nơi này ngồi tàu điện có thể đi thẳng đến cửa nhà nha. Lý Băng gặp nàng muốn ra cửa, cũng đứng người lên đi theo nàng đằng sau. Đem nàng đưa đến trạm xe buýt, Hàn Phong tại cửa ngõ bên trong xuyên thẳng qua, ô nghẹn ngặn nuốt gào thét, thở hổn hển, trụi lùi đại thụ bị gió cào đến lúc la lúc lắc. Trên đường cái bông tuyết bay lên, dù nâng không có ở đây, Lão Tứ híp mắt đem dù thu. Đem bao trên đầu khăn quàng cổ mở ra sau đó muốn quấn tại Lý Thu Hồng trên đầu. Lý Thu Hồng cho đẩy ra, đến trên xe buýt liền ấm áp, chính ta cũng buộc lên khăn quàng cổ đâu, vậy ngươi chậm rãi điểm. Lão Tứ thấy Lý Thu Hồng lên xe buýt mới trở lại, dùng tay cản trở cái trán đón gió tuyết chậm rãi hướng ra đi. Đến trong phòng vỗ vỗ trên người tuyết, đem cái bàn chén trà ôm vào trong ngực ấm tay. Ca, ta có lời nói cho ngươi. Lý Hòa một bên thưởng thức ít rượu vừa nói, làm sao thời gian dài như vậy, tiếng phổ thông vẫn là chưa tiến bộ. Lão Tứ thấy Lý Hòa không tiếp gốc giả, liền có chút gấp, ta thật có lời nói cho ngươi. Vậy liền nói chứ sao? Lý Hòa xem thường nói, ta nghĩ ra quốc. Lão Tứ nói xong câu đó nhìn một chút Lý Hòa biểu lộ, sau đó cảm giác không khí cùng dừng lại đồng dạng. Lý Hòa lông mày đã treo lên, cái chén đặt ở bên miệng thật lâu không có bỏ vào trong miệng. Thật lâu mới một ngụm tràn vào bụng, kẹp một khối mặn củ cải nhét vào miệng bên trong. Không cửa, hắn nghĩ không ra vì sao lại phản đối, chỉ là bản năng nghĩ phản đối. Hắn đã chán ghét chờ đợi, chỉ là đơn thuần chán ghét mà thôi. Lão tứ gấp, ta thi do nhà nước cử. Ca, không cần ngươi tốn một phân tiền, ta nhất định có thể thi được. Lý Hòa các loại thái độ nàng đã lặp đi lặp lại tính toán thật lâu. Cũng nghĩ qua Lý Hòa sẽ phản đối, nhưng Duy chỉ không nghĩ tới Lý Hòa sẽ phản đối trực tiếp như vậy. Không có một chút hàm xúc, không có một chút chỗ thương lượng. Cho ta sới cơm, Lý Hòa đem trong tay bát cơm đẩy lên lão tứ trước mặt. Lão tứ đình chỉ ủy khuất, cầm lên bát đi phòng bếp, hung hăng đem chén lớn đựng đầy mới trở lại nhà chính bỏ vào Lý Hòa trước mặt. Lý Hòa thái độ đối với nàng làm như không thấy, chỉ lo ăn mình, uống mình, nhanh tắm một cái đi ngủ. Trời lạnh như vậy còn xử nơi này làm gì? Lão tứ không cam lòng nói. Vì cái gì? Lý Hòa ực bội lúc lắc đũa đầu. Nào có nhiều như vậy vì cái gì? Hảo hảo đọc sách chính là của ngươi sự tình. Ta cũng không tin lớn như vậy trường học liền chứa không nổi ngươi. Còn muốn lấy xuất ngoại. Khả năng ngươi, lão tứ khí dậm chân. Trở về nhà trực tiếp ghé vào trên mặt bàn khóc lóc đau khổ. Vài cõng bởi đó kịch liệt run run. Lão tử nhất định đời trước thiếu các ngươi. Lý Hòa cũng chưa đi an ủi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?